Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình cô. Đàm Trước liếc qua đống tài liệu trên bàn, không có hứng thú. Chiều Hồi Độ thật là liều lĩnh, không sợ cô làm gián điệp sao? Chẳng mấy chốc, trợ lý Thôi mang theo bữa trưa bước vào. Phu nhân, hôm qua Triều Tổng không thể dùng bữa với cô, mời cô dùng bữa. Cảm ơn. Đúng lúc cô cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của đồ giả nhân giả nghĩa đó. Đẹp trai cũng vô ích, đồ giả nhân giả nghĩa. Trợ lý Thôi này, anh theo Triều Hồi Độ bao lâu rồi? Trợ lý Thôi mặt không biến sắc. 3 năm. Lâu vậy à? Vậy anh hiểu rõ về nhà họ Triều bao lâu rồi? Đã từng gặp ông cụ chưa? Ông ấy thích loại cháu dâu nào? Cô hỏi một cách thản nhiên. Trợ lý Thôi nói, trang nhã, lịch sự, tiểu thư quý tộc. Nghe có vẻ là tôi đấy chứ. Đàm Trước khẽ nhớn đôi mắt, tươi cười, cố ý nói, Triều Hồi Độ tuy không tốt nhưng cũng may mắn, mắt cũng không tệ, có một người vợ dịu dàng, chu đáo và đoan trang như tôi. Trợ lý Thôi nghe mà mí mắt giật giật, hoàn toàn không dám nói gì. Cô chuyển giọng, có lẽ Triều Tổng của các người vẫn chưa nhận ra mình đang có một bảo vật là người vợ này. Là trợ lý thân cận của anh ta, anh phải thường xuyên nhắc nhở anh ta, để anh ta biết trân trọng và bảo vệ, đừng có lúc nào cũng... Sau câu cô không tiện nói, cô vẫn phải giữ thể diện. Tóm lại, sự hòa hợp trong gia đình của sếp anh phụ thuộc vào anh đấy. Trợ lý Thôi, anh gánh vác trọng trách nặng nề. Trợ lý Thôi nhìn cô, trọng trách này anh không muốn gánh chút nào. Cuối cùng đợi đến khi Đàm Trước dùng xong bữa trưa, trợ lý Thôi như được giải thoát, vội vàng mang khay thức ăn rời đi. Nhìn cánh cửa văn phòng đóng lại, Đàm Trước không khỏi bật cười, nhìn trợ lý thân cận của Triều Hồi Độ, biến sắc mặt cũng khá thú vị, ít nhất anh ta không phải là robot. Nghĩ đến những thông tin vừa nhận được, Đàm Trước khuôn mặt thoáng đượm vẻ suy tư, bỗng nhiên có linh cảm rằng Triều Hồi Độ đã nhìn thấu bản chất thật của cô từ lâu. Anh dường như cố tình lấy một người vợ hoàn toàn trái ngược với sở thích của ông cụ. Thôi, không nghĩ nữa. Yêu sao thì sao? Cô đã mượn được thế, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Ánh mắt cô vô tình dừng lại trên chiếc sofa màu bạc, trông rất thoải mái. Hôm nay cô dậy quá sớm, mệt mỏi ngáp dài, cởi giày cao gót, đi chân trần trên thảm và bước tới. Không biết rằng lúc này nhóm chat nhỏ của nhân viên tập đoàn Triều Thị đã nổ tung. Nhóm chat tám chuyện của tập đoàn Triều Thị. A, có đại mỹ nhân ra vào văn phòng của Triều Tổng. Trời ơi, thật là đẹp, thân hình cũng siêu đẹp, khí chất tuyệt vời, nhìn là biết đại mỹ nhân yêu kiều. Theo tin tức từ nước ngoài, đại mỹ nhân đến rất hùng hổ, còn đập bàn với Triều Tổng. Trời ơi, đại mỹ nhân này là ai? Bạn gái của Triều Tổng ư? Không chắc có phải là bạn gái không, nhưng chắc chắn quan hệ không hề đơn giản. Bót lớn, vốn rất chỉnh chu, hôm nay chỉ mặc sơ mi đến, còn đại mỹ nhân thì khoác một chiếc áo vest nam trên vai. Mọi người nghĩ xem, đó có phải là Triều Tổng không? Phá án rồi chị em ơi, Triều Tổng vừa bước vào phòng tiếp khách, mặc một chiếc áo vest là chiếc trên vai đại mỹ nhân. Tin tức trực tiếp từ hiện trường. Triều Tổng có vết son môi trên tay, đang lau ảnh. Bức ảnh hơi mờ, nhưng có thể thấy rõ, Triều Hồi Độ vừa nghe trợ lý báo cáo, vừa từ tốn dùng khăn ướt, lau các khớp ngón tay dài thanh tú. Chiếc khăn ướt màu trắng dính một chút sắc đỏ như chu sa rực rỡ, giống như hoa mai trên tuyết. Dường như nhận ra có người chụp lén, anh khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt màu hổ phách, lạnh lùng lại mê hoặc. Tôi luôn nghĩ rằng Triều Tổng là một người cầu toàn cực đoan. Không ai trong thế giới này có thể lọt vào mắt anh ta. Sớm muộn gì anh ta cũng thành Phật. Giờ các cậu nói với tôi rằng, người đàn ông mê hoặc đến mức lau tay cũng đầy dục vọng này là Triều Tổng sao? Giơ tay, tôi có một câu hỏi. Triều Tổng và đại mỹ nhân là gì trong văn phòng? Sao chỉ có Triều Tổng ra ngoài, còn đại mỹ nhân thì chưa ra? Á, đến tối, Đàm Trước bị chuông điện thoại đánh thức, mí mắt giật giật một lúc lâu, vài giây sau cô mới mở mắt ra một cách chậm rãi. Cơ thể dường như không còn sức lực, chống tay mới ngồi dậy được, nhìn xung quanh, trời bên ngoài đã dần tối, Triều Hồi Độ vẫn chưa trở về, cô lại ngủ cả buổi chiều ở đây. Nhìn màn hình, là cuộc gọi của Giang Thanh Tử và hàng chục tin nhắn WeChat từ cô ấy. Alo, vừa tỉnh dậy giọng cô có chút khàn khàn mềm mại. Vô thức kéo dài âm điệu, thêm vài phần quyến rũ. Giang Thành Từ dừng lại một giây, rồi giọng cười nham hiểm vang lên. Chị em à, cậu còn ngủ sao? Bảo sao không trả lời WeChat của tớ? Mệt quá à? Đàm Trước không nghĩ nhiều, lười biếng dựa vào tay vịn ghế ra rộng. Hừ một tiếng, thiếu ngủ, vừa mệt vừa buồn ngủ. Giỏi thật đấy, Triều Tổng là người khắc kỷ mà bị cậu làm hư hỏng, cả trò chơi trong văn phòng cũng chơi. Câu nói của Giang Thành Từ nhiều điểm không đúng. Đàm Chức không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Trước tiên, khắc kỷ, chiều hồi độ sao? Thứ hai, ai đưa ai vào trong con đường sai trái mới biết trước. Trước khi quen chiều hồi độ, cô vẫn còn là một cô gái trong sáng, bây giờ không muốn nói, đau miệng. Cuối cùng, Đàm Chức cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Chơi đùa ở văn phòng ư? Làm sao cô biết tôi ở trong văn phòng của chiều hồi độ? Xem WeChat, Triều Tổng là nam thần hàng đầu trong giới hào môn, tất nhiên sẽ có người lọt vào nhóm nhân viên của tập đoàn Triều Thị. Lúc nào cũng cập nhật tin tức về Triều Tổng, bức ảnh này đã lan truyền khắp nơi trong giới rồi. Đáng tiếc, mỗi lần đăng không được bao lâu đã bị xóa sạch trên mạng. Bộ phận PG và đội ngũ luật sư của tập đoàn Triều Thị quá mạnh. Đàm Trước vừa mới mở tin nhắn WeChat ra, nhìn thấy bức ảnh chiều hồi độ đứng trong hành lang công ty, lau son trên ngón tay anh ta y hệt màu son của cô. Thật sự là dính rồi. Cô vừa mới mở ảnh lên xem, hình ảnh đã biến mất, đúng là đã bị xóa. Giang Thanh Từ không ngừng chọc phá. Cô lần trước trong nhóm đã đăng thẻ đen của hội quán Lục Cẩm. Họ tức giận đến phát điên. Tôi nói với họ rằng vết son trên tay Triều Tổng là của cô. Họ chết sống không tin, buồn cười chết đi được. Ồ, Đàm Trước không hứng thú lắm. Cô sao lại ủ rũ thế này, bị Triều Tổng làm rồi à? Không có làm. Bây giờ Đàm Trước nghe từ làm là không chịu nổi. Để tôi nói cho cô biết, càng là những người đàn ông như Triều Tổng, nhìn thì không có dục vọng thế gian, nhưng nhu cầu của họ càng mạnh. Nếu anh ta bây giờ không làm, thì cô càng phải cẩn thận. Con mồi trước mắt càng lâu, lúc ăn sẽ càng ngấu nghiến. Tóm lại, sau này cô sẽ mệt chết. Đàm Trước trợn mắt. Cô bạn này nói chuyện cứ như có kim châm trong miệng, đánh thẳng vào vấn đề. Giang Thanh Từ thấy trời còn sớm, điện thoại vẫn chưa nói hết ý, liền đề nghị. Hôm nay có một quán bar mới khai trương. Có muốn đi uống một ly không? Ông chủ quán này có nhiều mối quan hệ sâu rộng, nghe nói có nhiều loại rượu quý. Cô vừa vặn thư giãn. Lần trước nghe cô nói muốn bán vài món đồ cổ trong nhà, đối tác cổ vật của bố tôi cũng có đến. Cô có muốn đi không? Tôi giới thiệu cho cô. Lần trước Giang Thanh Từ hỏi cô làm sao để trả nợ, có cần mượn tiền không, bị Đàm Trước từ chối, chỉ nói mình định bán vài món đồ cổ để trả nợ. Nhà giàu nào mà không có vài món đồ cổ? Giang Thanh Từ không nghĩ nhiều, hôm nay vừa hay có cơ hội giới thiệu khách hàng cho cô. Mặc dù chiếc ghế sofa này, nhưng Đàm Trước vẫn quyết định đứng dậy, vì ước mơ của cô là mở một cửa hàng đồ cổ, để những món đồ cổ trong nhà có thể nhìn thấy người chủ xứng đáng, thay vì bị chôn vùi hàng trăm, hàng nghìn năm không thấy ánh sáng, ẩn nấu trong nhà cũ. Hiện tại không dám bán, vẫn sợ bị dòm ngó. Dù đã trở thành phu nhân Triều gia, cô cũng không thể hoàn toàn dựa vào Triều hồi độ. Anh ta quá tùy hứng, lại có quyền lực và địa vị cao. Chưa ổn định, Đàm Trước tạm thời không dám hành động liều lĩnh. Đàm Trước nhắm mắt lại, lười biếng nói, vậy cô đến đón tôi. Giới cổ vật sẽ là một mối quan hệ tương lai của cô. Khi Triều hồi độ về nhà sau giờ làm việc, trời đã hoàn toàn tối. Văn phòng rộng lớn vốn tràn ngập sự lạnh lẽo và trống trải, giờ đây phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng và vải thiều, là mùi hương của Đàm Trước. Chiều hồi độ khẽ nới lỏng chiếc cà vạt đã thắt suốt cả ngày, giọng điệu như trò chuyện. Cô ấy giờ đi lúc nào? Trợ lý Thôi nói, nửa giờ trước. Do dự vài giây, anh ta mới nhớ đến lời dặn dò của phu nhân, cứng đầu gợi ý. Phu nhân đã chờ ngài cả buổi chiều. Có chuyện gì thì nói thẳng. Khụ. Có thể thấy phu nhân rất dịu dàng và chu đáo và đảm đang. Là báu vật của ngài. Bốn từ cuối cùng, trợ lý Thôi cảm thấy khó nói. Lúc này điện thoại di động cá nhân của Triều hồi độ bật ra một tin nhắn. Bạc Cảnh nhắn, chà, vợ của anh thật là nhiều người theo đuổi. Gần một nửa quán bar đã gọi rượu cho cô ấy. Triều hồi độ liếc nhìn trợ lý Thôi, người đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cười nhẹ, thật vậy sao? Trợ lý Thôi cũng nhìn thấy, cố gắng lấy lại uy tín. Cái đó, có lẽ phu nhân chỉ vô tình quên rằng mình đã kết hôn thôi. Trong quán bar bất giải sầu, ánh đèn lập lòe, bóng người đong đưa, như vẽ ra một bức tranh nghệ thuật trừu tượng méo mó. Với nhan sắc đó, Đàm Trước bước vào quán bar, ngay lập tức trở thành tiêu điểm, từ chối vô số lời tán tỉnh và mời rượu. Cô đã quen với sự chú ý và theo đuổi này. Giang Thanh Tử gọi một ly rượu nhẹ cho cô, thì thầm bên tai cô. Tôi giới thiệu cho cô một nhà buôn đồ cổ lâu năm ở Lan Thành. Cô phải nắm bắt cơ hội. Chờ đợi thật vô vị. Đàm Trước nhẹ nhàng cầm ly rượu, dưới ánh sáng mờ ảo, nhìn Giang Thanh Từ, môi khẽ nhếch lên. Sao cô tự nhiên lại tốt với tôi như vậy? Có phải là... Giang Thanh Từ nói. Đừng có suy nghĩ lung tung.

Vì tớ gặp được tình yêu rồi. Hả? Đàm Trước kinh ngạc trong giây lát. Chỉ vừa mới nửa giờ không gặp, cô ấy đã gặp được tình yêu rồi. Tình yêu này như cơn bão vậy, đến là đến. Giang Thanh Từ lén chỉ vào đạo cụ đã chuẩn bị sẵn. Người ta nói trò chơi sự thật hay mạo hiểm là cách dễ nhất để hiểu nhau. Cậu không muốn tìm hiểu sâu hơn về vị hôn phu của mình, để tránh sau khi kết hôn mới phát hiện ra anh ta có bạn gái cũ, Bạch Nguyệt Quang hay là gì đó à? Đến lúc đó thì muộn rồi. Thật ra thì đã muộn rồi. Giang Thanh Hừ hừ một tiếng. Sau vài giây cô ấy lại phản ứng lại. Lần này nhớ kìm giọng kêu lên. À, các cậu đã đăng ký kết hôn rồi à? Không ngờ bạn thân đã lén trở thành cô gái đã có chồng. Đúng vậy. Giang Thanh Tử thốt lên. Tốt, tốt, tốt. Chào mừng cậu bước vào thế giới của người trưởng thành. Cậu hạnh phúc của bạn thân giao cho cậu đấy. Đàm Trước chớp mắt. Khu vực VIP đều là bạn bè của Triều Hồi Độ. Lần gặp gỡ bất ngờ này cũng xem như quen thuộc với nhau. Đàm Trước không ngờ ngoài Bạc Cảnh, Thẩm Tự Bạch cũng từng gặp cô trên du thuyền. Anh tự giới thiệu trước. Hai người còn lại cũng là những nhân vật xuất chúng. Tống Thức Khanh và Lạc Quy Thương đều là những người xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Và tình yêu mà Giang Thanh Từ gặp chính là Bạc Cảnh. Bạn bè của Triều Hồi Độ trông đều rất nghiêm túc. Có thể chơi trò này không? Dưới ánh mắt đầy ám hiệu của Giang Thanh Từ, Đàm Trước vẫn đề nghị. Ngồi nói chuyện suông khá nhàm chán. Ở đây có trò chơi trên bàn, chúng ta chơi sự thật hay là thách thức đi. Giang Thanh Từ hết sức ủng hộ. Tốt, đều là người lớn rồi, chơi chút trò chơi của người lớn. Bạc Cảnh khá hào hứng. Những người ở đây đều có đầy bí mật. Đời tư được giữ kín, bình thường sẽ không chơi những trò trẻ con như vậy. Chiều Hồi Độ, anh chơi không? Đàm Trước biết trò chơi này có thể chơi hay không còn phụ thuộc vào Chiều Hồi Độ. Cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc cúc áo tinh tế trên cổ tay của anh, khẽ nói. Nể mặt em một chút, Chiều Tổng. Chiều Hồi Độ không uống rượu, thần thái bình thản, ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang rượu và dụng cụ pha chế tới. Cảm nhận được sự động đậy nhỏ từ cổ tay áo, anh khẽ cúi đầu, thản nhiên đáp lời. Nhưng chẳng bao lâu sau, Đàm Trước đã hối hận vì trò chơi này rồi. Bởi vì Giang Thanh Từ chơi phiên bản dành cho người lớn, cô ấy biết cách chơi trò chơi này, ban đầu là nhằm vào Bạc Cảnh. Ai ngờ, vài vòng trôi qua, đối mặt với những câu hỏi riêng tư hoặc thách thức lớn, mọi người cơ bản đều chọn uống rượu, chơi một cách vô cùng nhàm chán. Giang Thanh Từ cũng chán nản, gần như muốn bỏ cuộc. Quả nhiên trò này không thể chơi với người nghiêm túc. Bạc Cảnh có thể chơi thoải mái, nhưng tiếc là anh ta quá may mắn, chưa bị trúng lần nào. Cho đến khi lần đầu tiên vòng quay dừng lại ở Chiều Hồi Độ. Chiều Hồi Độ thản nhiên nói, chân thành. Chân thành là tự động chọn. Vòng quay trên màn hình xoay, cuối cùng dừng lại ở. Lần cuối cùng anh có phản ứng sinh lý là khi nào? Câu hỏi cũng rất riêng tư. Giang Thanh Từ liếc qua, câu hỏi này quá riêng tư. Chiều Tổng chắc chắn cũng sẽ chọn uống rượu thôi. Đàm Trước cũng nghĩ như vậy. Không ngờ người này lại không có ý định. Bảo người ta rót rượu, thản nhiên liếc như đồng hồ, rồi từ tốn nói, một giờ. Một giờ? Cái gì mà một? Sợ người đây không biết họ đã làm gì trong phòng vệ sinh cách đây một giờ sao? Anh không biết xấu hổ, cô vẫn còn cần mặt mũi. Đàm Trước phản ứng rất nhanh, nhào tới biết lấy đôi môi đẹp đẽ nhưng quá thành thật kia. Anh ấy uống rượu. Chiều Hồi Độ thuận thế ôm lấy thân hình mềm mại đang lao vào lòng mình, qua lớp vải mỏng, bàn tay đặt trên eo cô hơi tê dần. Giây tiếp theo, anh dễ dàng đặt cô gái đang tự lao vào lưới từ ghế sofa trên đùi mình. Đàm Trước bất ngờ không kịp đề phòng. Để giữ thăng bằng, đôi chân trắng nõn của cô bấu chặt vào eo thon của anh. Một loạt động tác quen thuộc vô cùng. Khi lao vào lòng anh, Đàm Trước vô tình hít một hơi hương bạch đàn, lạnh lẽo đầy quyến rũ từ người anh. Như phản xạ có điều kiện, lại dướn lên ngửi thêm một chút. Ồ hô, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Bên tai vang lên giọng nói của Giang Thanh Tử. Cô ấy cười khúc khích. Hề hề, quả nhiên hai vợ chồng là thật. Kích thích quá, không phí công đến đây. Bạc Cảnh lấy điện thoại ra, chụp lại làm kỷ niệm. Trò chơi thật sự hay thách thức đêm nay cuối cùng cũng trọn vẹn. Quả nhiên, phần hay đều để dành cho sau cùng. Thấy Chiều Hồi Độ không bảo mình xóa đi, Bạc Cảnh liền chia sẻ ngay vào nhóm bạn bè. Giang Thanh Tử cũng nhân cơ hội xin số. Bạc Tổng, chia sẻ cho tôi với. Bạc Cảnh rất rộng rãi, không thành vấn đề. Đàm Trước nhận ra mình vừa làm gì, đôi chân thon thả ôm chặt eo người đàn ông bỗng cứng đờ. Đôi tai hồng hào như ngọc dần chuyển sang màu đỏ nhạt, sau đó càng ngày càng đỏ, chậm rãi ngước nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt đùa cợt của Chiều Hồi Độ. À, tâm trạng vỡ vụn. Dưới ánh đèn mờ ảo, Triệu Hồi Độ nhìn vào đôi mắt long lanh của cô gái. Sự bối rối và xấu hổ trong mắt cô không thể che giấu. Anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp. Còn dám cười, tất cả là tại anh. Đàm Trước muốn bịt miệng anh lại, nhưng để tránh tiếp tục bị người ta cười nhạo, cô hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh buông tay. Chỉ cần cô không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác. Sau đó cô bình tĩnh chỉnh lại váy, hùng hồn nói, tiếp tục đi. Bạc Cảnh trêu chọc, vậy Triệu Hồi Độ tiếp tục trả lời đi. Hôm nay mùng 1, anh ấy không uống rượu. Vì thế anh không ngờ tối nay Triệu Hồi Độ sẽ đến quán bar. Dù sao cũng không uống được rượu. Đàm Trước nghi ngờ hỏi, sao anh ấy không thể uống rượu? Bạc Cảnh không phải cố tình xem náo nhiệt chứ? Ngay cả Giang Thanh Từ cũng nghĩ vậy. Đúng là người cô để mắt đến còn nghĩ ra được cái cớ này. Bạc Cảnh bị oan giải thích, Triệu Hồi Độ từ mùng 1 đến mùng 10 mỗi tháng đều ăn chay, không đụng đến rượu. Có sắc hay không thì không biết, nhưng rượu và đồ mặn là không đụng đến. Giang Thanh Từ tin Phật à? Anh ta xoay cằm suy nghĩ, cũng có thể nói như vậy. Đàm Trước kiên quyết không tin. Triệu Hồi Độ tin Phật, lừa ai chứ? Tối qua còn bảo cô... Không nói tối qua, chỉ nói một giờ trước. Người này đâu có chút kính sợ nào với thần Phật. Đàm Trước nhìn Triệu Hồi Độ bằng ánh mắt không tin, chỉ thấy anh vẫn tựa lưng vào sofa không động đậy, như đang bình tĩnh lại. Chờ đã, bình tĩnh lại. Ngay sau đó anh bất ngờ cúi xuống thì thầm bên tai cô, đừng nhìn anh. Đàm Trước kỳ lạ cùng tần số với anh, đầu óc tự động hiện lên lời nói chưa hết. Chết tiệt, chẳng lẽ là vừa rồi cô bị kẹp một cái? Câm miệng. Bây giờ rất muốn làm anh bị câm luôn. Sao mà người đàn ông đẹp trai như vậy lại có miệng chứ? Quá thừa thãi rồi. Nghĩ đến tính cách vô liêm sỉ của người đàn ông này, Đàm Trước thở nhẹ, sợ anh đột nhiên cập nhật câu trả lời của trò chơi chân thật, chẳng hạn như bây giờ. Cô đã không muốn vạch trần chuyện tín Phật. Trò chơi này như cuộc tra tấn, Đàm Trước chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, trực tiếp cầm lấy ly rượu mạnh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi uống thay anh ấy. Bạc Cảnh vỗ tay. Em dâu quả là nữ trung hào kiệt. Anh kính em một ly. Thấy người khác cũng cầm ly rượu lên, không để Đàm Trước một mình uống rượu. Không ngờ Đàm Trước còn chưa kịp cầm lên thì đã bị Triệu Hồi Độ giữ lại. Anh từ từ ngồi dậy nói, đừng vội, uống ly này. Đàm Trước lúc này mới nhận ra ly rượu trước mặt anh đã được pha chế từ lâu, nhưng chưa hề đụng đến. Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay thon dài của anh. Thấy anh cầm một chiếc ống nghiệm như đang làm thí nghiệm hóa học, cô ngần ngại vài giây, không tin tưởng lắm. Anh đang pha rượu hay làm thí nghiệm vậy? Sao lại dùng ống nghiệm? Có chút lạ lùng, không yên tâm chút nào, nhìn lại lần nữa thấy kỳ lạ. Đàm Trước vừa mở miệng hỏi, anh có biết pha không vậy? Người khác đã uống xong hết rồi. Ngay sau đó, theo giọt rượu kem từ ống nghiệm rơi xuống, ngọn lửa xanh lam chậm rãi nổi lên trong ly rượu mạnh, cuối cùng hóa thành một con sứa xanh, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và rực rỡ. Đàm Trước cẩn thận nhấp một ngụm. Vị ngọt chua nhẹ và hương vodka đặc trưng hòa quyện một cách tinh tế, giống như màn sương mỏng trên hòn đảo hoang vắng. Khi sương tan đi, chỉ còn lại hơi lạnh thấm vào đầu ngón tay. Đó là một ly sứa biển sâu hoàn hảo. Cô đột nhiên nhớ lại ly cốc tai vải trên du thuyền, lông mi khẽ rung, nhận ra ly rượu lần trước cũng là anh pha. Thẩm Tứ Bạch khi đó có mặt, nghĩ đến lời nói của Triệu Hồi Độ về việc giấu người đẹp trong nhà. Anh khẽ chép miệng, đầy ẩn ý. Đó là do Triều Tổng tự tay bóc vỏ vải, tự tay pha chế. Tôi chưa từng thấy anh ấy kiên nhẫn pha rượu cho ai như vậy. Triều Hồi Độ không phủ nhận, chỉ thản nhiên hỏi cô, em có thích không? Thích. Đàm Trước vốn không thích mùi vị của rượu mạnh, nhưng hai lần pha chế của Triều Hồi Độ đều khiến cô thấy dễ uống. Cô không e ngại, thích là thích. Triều Hồi Độ bình thản đáp lại, sau đó cong môi khẽ mở. Còn tưởng Triều Phu Nhân thích những ly rượu mà người khác tặng hơn. Đàm Trước nghẹn họng, ly rượu đến miệng bỗng trở nên khó uống. Hóa ra anh chờ ở đây để gài bẫy. May mắn cô đã thành thật. Tiệc tan lúc 11 giờ. Giang Thanh Từ còn chưa muốn về, nhưng Đàm Trước đã từ chối thẳng thừng việc đi tiếp để cô ấy theo đuổi tình yêu của mình. Tình yêu của ai thì người đó tự theo đuổi. Tối đó, nhóm bạn thân của Triều Hồi Độ đồng loạt gửi đi cùng một bức ảnh. Trong ảnh là khuôn mặt hoàn hảo của Triều Hồi Độ dưới ánh sáng mờ ảo, dễ nhận ra ngay lập tức. Đó là Triều Tổng được đồn đại có tiêu chuẩn cao và không dính vào nữ sắc. Chỉ là lúc này trong lòng anh lại là đang ôm một cô mỹ nhân nóng bỏng. Và để cho mỹ nhân đó bịt miệng mình, động tác mờ ám và nguy hiểm. những người có thể vào được tầng lớp của bọn họ thực sự là những gia tộc hàng đầu. Không phải những gia đình giàu có mới nổi có thể sánh được. Ít nhiều gì cũng biết nhiều hơn một chút. Ví dụ như việc lão gia định tuyên bố kết thân với nhà họ Diệp trong bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi. Lập tức nổ tung. Vị mỹ nhân bí ẩn này rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến triều tổng vì cô mà công khai đối đầu với lão gia. Hoàn toàn không hay biết về điều này. Đàm Trước vừa về đến Thái Hợp Đế. Liền đá rẻ cao gót ra rồi không ngoảnh đầu lại. Chặn thẳng lên phòng mình. Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Ở dưới lầu vẫn có thể nghe thấy tiếng cô khóa cửa. Nhìn bóng dáng cô xách váy chạy như thể có ai đó đang đuổi theo phía sau. Chiều Hồ Độ từ tốn tháo cúc tay áo. Hoàn toàn không để tâm đến phản ứng lo lắng của cô. Bình tĩnh và điềm đạm. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trong trẻo pha chút mệt mỏi. Nhưng nhớ ra điều gì, anh thờ ơ mở điện thoại cá nhân. Quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ ông nội. Cuối cùng là một tin nhắn. Chiều Hồi Độ, bạn gái nhỏ của con có thể cưng chiều riêng tư thôi. Ý rõ ràng, đừng mang về nhà làm ông bực mình. Quản gia cung kính dâng trà nhắc nhở. Hôm nay là mùng 1, ngài vẫn chưa chép kinh. Chiều Hồi Độ không biểu lộ cảm xúc, đáp nhẹ nhàng. Sau đó anh chỉ gõ một chữ ngắn gọn cho ông nội. Được, rồi tắt điện thoại. Trong phòng Đàm Trước áp tai vào cửa lắng nghe, phát hiện có tiếng bước chân đi qua nhưng không dừng lại. Lúc này cô mới yên tâm đi tắm. Sau khi Đàm Trước chuyển đến, quản gia đã chính thức hỏi về thói quen sinh hoạt của cô. Hiện tại, tinh dầu trong phòng tắm đã được đổi sang loại cô thường dùng. Mùi hương vải nhẹ nhẹ như ly cốc tai vải trên du thuyền. Khi hòa vào nước nóng, tỏa ra hương hoa nồng đậm đà. Như nước hoa bùng nổ, thơm ngát, rực rỡ và sống động. Loại tinh dầu này cô đã dùng từ nhỏ đến lớn, được điều chế riêng theo điều kiện cơ thể và sở thích của cô, không lo gặp phải mùi hương giống ai trên đường. Nước hoa của các thương hiệu lớn rất nhiều, điều này đối với Đàm tiểu thư thích sự độc đáo và nói rất khó chấp nhận. Như vậy, mỗi lần tắm xong, dù không xịt nước hoa, trên người cô cũng có mùi thơm thoang thoảng. Trong bồn tắm lớn, Đàm Trước chìm trong hương thơm yêu thích, hàng mi dày ướt át dần khép lại. Hôm nay lịch trình thật sự quá dày đặc, lại còn phải đấu trí đấu dũng, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hơi nước nóng bốc lên, trong cơn mơ màng, cô thấy người đàn ông thường mặc âu phục chỉnh tề, cao quý lạnh lùng, đang bị nước nóng xối ướt sũng, đứng trước mặt cô, chậm rãi cởi khuy áo. Từng chiếc, áo sơ mi gần như trong suốt dán chặt vào người, vải ẩm ướt phác họa ra những đường cong eo bụng đẹp đẽ, đường cơ bụng hiện lên rõ mồn một. Trên làn da trắng, lạnh lẽo, dường như quấn quanh những dòng chữ tạo thành hình xăm dây xích nhỏ, bí ẩn và gợi cảm. Đàm Trước vô thức nín thở, nhưng động tác của anh quá chậm, quá trêu người. Cô không kiềm chế được kéo dài giọng, nũng nịu dục. Nhanh lên! Người đàn ông đột ngột, dừng tay. Ngón tay ướt át của anh từ từ di chuyển, dọc theo cánh tay đặt trên thành bồn tắm của cô. Không nhanh, không chậm, cuối cùng chìm vào trong nước. Trong không gian kín, chất giọng lạnh lẽo và lẫn sự cám dỗ. Muốn xem không? Làn nước nóng bỗng nhiên dao động, cảm giác ngột ngạt ập đến. Đàm Trước mở bừng đôi mi ướt át, bối rối nhìn vào phòng tắm trống trải. Cô chợt nhận ra điều gì đó. Cô lập tức khép đôi chân lại dưới nước để giảm bớt cảm giác khó chịu. Bí ẩn ấy, cô đã lơ đễnh ngủ trong bồn tắm và lại còn mơ một giấc mơ xuân. Đối tượng trong giấc mơ xuân lại là... À, đáng ghét, chắc chắn là do người đàn ông đó mê hoặc cô. Chắc chắn là thế. Chỉ vì cô quá muốn nhìn thấy thôi, chỉ vậy thôi. Thôi rồi, không thể tiếp tục tắm được nữa. Vài phút sau, những ngọn tóc đen nhánh của cô vẽ lên một đường cong tinh tế trong không trung, cuối cùng rũ xuống lưng trắng như tuyết. Đàm Trước đi qua gương toàn thân, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài buông xõa, vô tình để lộ những dấu cắn chi chít trên cổ, đầy sự hiện hữu, như thể một lời cảnh cáo, thậm chí là đe dọa. Đôi mi của Đàm Trước khẽ chớp, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đó. Cô mơ hồ nhớ lại lúc ở phòng vệ sinh trong quán bar. Khi cô bị hôn đến mơ màng, cô cảm nhận được những cái liếm mút nhẹ nhẹ trên cổ. Không đau, ngược lại khiến cô không kìm được mà run lên. Giống như cảm giác trong giấc mơ ngắn ngủi vừa rồi trong bồn tắm. Cơn mơ trong phòng tắm khiến Đàm Trước sáng hôm sau khi thấy Chiều Hồi Độ ở bàn ăn, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sợ rằng đôi mắt màu hồ phách như có thể nhìn thấu mọi thứ ấy sẽ nhìn thấu cả cô. Nhưng lại thấy Chiều Hồi Độ điềm tĩnh cầm đũa, như thể đang tán gẫu. Tuần sau là sinh nhật 80 của ông nội, phải về nhà cũ. Có thể sẽ ở lại 2 ngày. Đàm Trước ngồi xuống, đôi mắt lười biếng nhìn lên, ra vờ bình thản đáp. Ồ, thật ra thì không cần phải báo cáo lịch trình với cô. Họ chỉ là vợ chồng giả, không mấy hài lòng với nhau thôi mà. Ai ngờ, Triều Hồi Độ bằng giọng điệu thản nhiên nói tiếp, em cũng đi. Đàm Trước vừa uống ngụm sữa liền nghẹn. Có cần phải tung ra thông tin quan trọng khi cô đang uống thứ gì đó không? Một lát sau, giọng nói dịu dàng của cô vang lên. Dù rằng em xinh đẹp, dịu dàng, quan tâm đoan trang và thủy mị, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn cháu dâu của ông anh. Nhưng ông ấy không có lựa chọn nào tốt hơn à? Liệu ông ấy có hài lòng về em không? Thấy cô tự mình diễn một màn hoàn chỉnh, Triều Hồi Độ ngẫm nghĩ một lát, tự tay múc cho cô bát cháo thành đạm. Hài lòng. Vậy thì tốt. Nghe câu trả lời không chút do dự của anh, không giống như an ủi, Đàm Chức cuối cùng yên tâm thưởng thức bữa sáng. Lần này lại nhận ra sự phân chia rõ ràng trên bàn ăn. Trước mặt cô là sự kết hợp giữa đồ mặn và đồ chay, còn bên phía Triều Hồi Độ toàn là đồ chay. Nhớ lại sáng hôm qua cũng vậy, chỉ là cô không để ý, tưởng rằng anh ăn sáng nhạt nhẽo. Anh thực sự ăn chay à? Thực sự tin Phật ư? Khóe môi Triều Hồi Độ nở nụ cười nhạt, giải thích ngắn gọn. Quy tắc do ông ngoại định ra thôi. Đàm Trước thì thầm, đây là quy tắc kỳ lạ gì vậy? Không bắt em tuân theo cùng chứ? Không có. Vậy thì tốt. Đàm Trước trước mặt Triều Hồi Độ như để trả thù, cắn một miếng bánh bao tôm tinh tế, còn bát cháo kia để anh tự ăn. Tuy nhiên sau bữa sáng, khi Triều Hồi Độ chậm rãi lau các ngón tay bằng khăn tay, đột nhiên lên tiếng, tối qua em đang tập trung ăn. Đàm Trước bỗng sững sờ. Em không có mơ gì cả. Giọng Triều Hồi Độ trầm và chắc chắn. Em mơ thấy anh. Không phải là câu hỏi. Đàm Chức kiên quyết phủ nhận. Đừng tự luyến, em không có mơ thấy anh. Triều Hồi Độ nói. Em có điều gì giấu giếm ư? Sáng sớm cô nàng đã để lộ 8 chữ lớn trên mặt. Tôi có tâm sự, tôi đang giấu giếm. Cô nghĩ thầm, anh ta là loại yêu quái gì mà cứ nhìn thấu cô như vậy? Liệu cô có chút riêng tư nào không? Đàm Chức đôi mi run rẩy, ánh mắt lảng tránh. Em mơ thấy một chàng trai đẹp trai, dịu dàng và chu đáo. Sợ mơ ngoài luồng sẽ gây tổn thương tinh thần cho anh nên mới giấu giếm. Triều Hồi Độ đứng dậy khẽ cúi đầu. Đúng lúc Đàm Chức thở phào nhẹ nhõm, anh vòng qua bàn ăn, đi qua cô rồi bất ngờ dừng lại, khiến tim cô thắt lên. Quả nhiên Triều Hồi Độ khẽ cúi xuống, ngón tay thon dài bám vào cạnh bàn thì thầm bên tai cô. Trong mơ anh ta đã làm gì với em? Như lời thì thầm của ác quỷ. Sau buổi sáng hôm đó, Đàm Chức không gặp lại Triều Hồi Độ, muốn tìm cơ hội trả thù cũng không còn nơi để tìm. Dù sống ở dưới cùng một mái nhà, nhưng khi bận rộn, thật khó có thể gặp nhau. May mắn là sau đó, cô không gặp lại những giấc mơ tương tự. Đàm Chức thở phào nhẹ nhõm, rồi quên đi nỗi xấu hổ hôm đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến ngày sinh nhật 80 của ông nội. Vì là tiệc tối nên ban ngày Đàm Chức vẫn đi làm như thường lệ. Trong phòng làm việc, thoang thoảng hương trầm cổ kính và thanh nhã. Những ngày gần đây cô bận rộn nghiên cứu một mảng bản thảo cổ do khách hàng gửi đến. Bìa, tên sách, lời tựa, con dấu đều bị mất. Chỉ còn lại những dòng chữ cổ phức tạp và rất nhỏ, cần phải sao chép từng chữ để xác định nội dung và niên đại. Việc giám định rất khó khăn. Có lẽ đây là thách thức lớn nhất mà Đàm Trước phải đối mặt từ khi bắt đầu học giám định. Trợ lý Đồng Đồng mang trà chiều đến. Cô ơi, nghỉ một lát đi ạ. Phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng, nghe thấy tiếng gọi, Đàm Chức nhẹ nhàng xoa xoa trán, đôi mắt đào hoa vốn long lanh giờ hơi đỏ. Nhìn qua cửa sổ khắc hoa nửa mở ra bên ngoài, cô có chút mơ màng. Trời đã tối thế này rồi. Lúc đó Mễ Khê Đình cũng bước vào theo sau Đồng Đồng, thấy Đàm Chức không động đậy liền vẫy tay, qua đây nghỉ ngơi chút đi, mảnh bản thảo này khó quá, không cần vội vàng đâu. Đây là tài liệu mà tôi đã tìm được cho cô. Ừm. Đàm Chức duỗi người một cái, hoạt động đôi chân tay như đã bị rỉ sét, nghĩ rằng về nhà phải tập yoga kỹ hơn. Rời khỏi chiếc ghế gỗ cứng, cô bước tới chiếc sofa không xa, đặt tài liệu xuống. Mễ Khê Đình tự tay rót cho Đàm Chức một tách trà trái cây cô thường uống, đùa cợt nói, mấy ngày nay không thấy có hoa hồng gửi tới studio nữa, có phải nhờ chồng cô giải quyết giúp không? Đàm Chức cầm tách lên, có lẽ vì hơi nước bốc lên làm đôi mắt của cô càng thêm đỏ ửng. Kể từ khi chuyển đến Thái Hợp Đế, không những không còn nhận được tin nhắn quấy rối nào, mà ngay cả studio cũng trở nên yên bình. Cô suy nghĩ một chút, mở lời. Ừ, ngoài Triều Hồi Độ ra, còn ai có khả năng như vậy nữa chứ? Không tệ, đúng là có chỗ dựa vững chắc rồi. Đàm Chức nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trái cây, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, kéo dài âm điệu. Không còn cách nào, anh ấy rất hay ghen. Một câu nói khiến Mễ Khê Đình im lặng. Đó là người đứng đầu của gia tộc thần bí nhất Giang Thành, danh giá cao quý,